Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1443, đời này cũng vỗ mông ngựa khó đạt đến. Chạy như bay nhà xe, dần dần lái rời nội thành, thẳng đến vùng ngoại ô mà đến. Tại nhà xe phía sau, Thủy Chung có một chiếc xe taxi. Duy trì 100 mét khoảng cách theo đuôi, nhà xe bên trong, Đỗ lão quỷ hoa dâm lông mày, càng nhàu càng gấp, hắn Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên đến tột cùng muốn hắn làm tốt cái gì dạng chuẩn bị tâm lý. Diệp Thiên cái kia phiên nói vừa xong, hết hạn hiện tại đến, ngay tại cũng không có nói một câu, dường như tu luyện bế khẩu thiền lão tăng giống như. Không nói một lời, không nghe thấy bất động, mà từ đầu đến cuối, Đỗ lão quỷ lại một lần nữa cảm nhận được, Diệp Thiên đối với hắn vậy mà không có nửa điểm phòng bị, mà chính là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở điều tức ăn dưỡng phía trên. Không nhìn thẳng Đỗ lão quỷ cái này không đội trời chung cừu nhân. Cái này khiến Đỗ lão quỷ không khỏi gượng cười, cảm thấy một trận hổ thẹn. Diệp Thiên bằng phẳng lòng ra, là hắn Đỗ lão quỷ đời này vỗ mông ngựa khó đạt đến. Đỗ lão quỷ tâm tư, cũng toàn đều đặt ở đối Diệp Thiên lúc trước cái kia lời nói trong suy tư. Căn bản không có chú ý tới phòng phía sau xe, theo đuôi taxi, huống chi, con đường này kết nối lấy nội thành cùng vùng ngoại ô. Là Giang Thành số lượng xe chạy lớn nhất mấy đầu con đường chính. Nhà xe sau có taxi đi theo, cũng là rất bình thường sự tình, căn bản không đáng ngạc nhiên. Hô, một ngụm chọc khí phun ra về sau, Diệp Thiên trắng xám thất sắc trên gương mặt, hiện ra một vệt hồng quang. Một giờ trước, uể oải suy sụp trạng thái hư nhược, rốt cục tại thời khắc này khôi phục như thường, đóng lại hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đột nhiên có đạo đạo tinh quang lấp lóe toát ra. Ngươi không sao chứ? Đỗ lão quỷ vừa mừng vừa sợ mở miệng hỏi một câu. Nhìn trước mắt tinh lực tràn ngập tràn đầy Diệp Thiên, Đỗ lão quỷ âm thầm líu lưỡi. Diệp Thiên khôi phục tốc độ thật mẹ nó quá nhanh, quả thực thật không thể tin. Nếu là mình suy yếu đến Diệp Thiên cái kia trạng thái, không có cái 3 năm ngày thời gian điều dưỡng, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Diệp Thiên hời hợt nhàu nhíu mày, không quan trọng đáp lại nói. Lão Đỗ a, người tốt nhất vẫn là đem ta xem như địch nhân. Quan tâm ta như vậy, sẽ để cho ta muốn giết ngươi thời điểm, không đành lòng xuống tay. Cái này thời điểm, vẫn là không muốn xách những cái kia nháo tâm sự tình. Đỗ lão quỷ thái độ cái gì hào cười lên ha hà. Vẫn là suy nghĩ một chút đến đón lấy nên làm sao bây giờ. Diệp Thiên ngáp một cái, óng ánh trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt. Vỗ ngực một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta nếu biết Đỗ yêu tinh còn sống, thì tuyệt không có khả năng để cho nàng bị mất mạng. Đợi chút nữa, ngươi cho ta đánh yểm hộ là được. Chúng ta muốn đối mặt địch nhân thực lực vô cùng, phi thường cường đại. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ngay cả dùng hai cái vô cùng tăng cường ngữ khí. Thoải mái không bị trói buộc thần sắc, cũng tại thời khắc này, biến đến nghiêm túc ngưng trọng lên. Tà thần, địch nhân chúng ta sẽ không phải là Ôn Môn chủ người. Ôn Minh a, Đỗ lão quỷ tâm thần nhất động. Nghĩ đến chỗ này được mục đích, lại liên tưởng đến Đỗ Yêu bị bắt cóc về sau, chính mình tiếp vào cái kia thần bí điện thoại, sau đó nhịn không được hướng Diệp Thiên hỏi ra. Diệp Thiên lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt, gật đầu, đón đến lại bổ sung một câu, sợ sợ không chỉ Ôn Minh một người. Ta đoạn thời gian trước tại Phong Lăng bến đò cùng Tôn Xương Thạc sinh tử chi chiến về sau, Ôn Minh từng xuất hiện, hướng ta đại hiến ân cần, để cho ta rất phản cảm. Lúc đó Ôn Minh, tuy có cũng có chút thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không đạt được bây giờ dạng này thành tựu. Người này rõ ràng là tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền trưởng thành vì thâm bất khả trắc đỉnh phong cao thủ. Thật sự là làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Ta ẩn ẩn cảm thấy Ôn Minh trên thân có đã thân tử đạo Tiêu Tôn Xương Thạc lúc còn sống khí tức. Mà lại bây giờ Ôn Môn cũng là xây dựng ở lúc trước Tôn gia khu nhà cũ phía trên. Cái này người lai lịch cũng không đơn giản, đến mức một cái khác mạnh hơn Ôn Minh người là người nào. Ta hiện tại còn không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Tóm lại, hôm nay một trận chiến này, không chết cũng bị thương, là một trận ác chiến. Diệp Thiên cùng Ôn Minh từng có hai mặt duyên phận, lần đầu tiên là tại Phong Lăng Bến Đò, lần thứ hai thì là tại Lăng Vân Trấn bên ngoài Tử Trúc Lâm. Lúc đó, Ôn Minh trong lúc giơ tay nhấc chân, thì phục sinh Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người. Thủ đoạn độ cao, quả thực là Diệp Thiên cuộc đời theo chỗ không thấy. Đỗ lão quỷ cũng bị Diệp Thiên lời nói này câu lên hứng thú. Có nhiều thâm ý đáp lại nói, lúc trước Tôn Xương Thạc cũng tốt, hiện tại Ôn Minh cũng được, đều khó có khả năng làm được qua ngươi. Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi không dùng lấy lòng ta. Diệp Thiên cười một tiếng, thành khẩn nói, ta có bao nhiêu cân lượng, chính ta vẫn là phân rõ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Phong Lăng Bến Đò, Tôn Xương Thạc thân tử đạo tiêu thời điểm, chính mình thiên nhãn thông tầng thứ hai cảnh giới. Mơ hồ nhìn đến Tôn Xương Thạc một luồng thần thức tung bay hướng phía tây bắc. Mà lúc đó Ôn Minh cùng Ôn Hồng hai tỷ đệ, đúng lúc lái xe, hướng phía tây bắc mà đi. Diệp Thiên cọ một chút đứng lên, phát hiện này, làm cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Tôn Xương Thạc thần thức cùng Ôn gia tỷ đệ đi hướng là nhất trí. Lại thêm Ôn Minh trên người có lúc trước Tôn Xương Thạc lưu lại khí tức. Diệp Thiên vỗ ót một cái, hắn rốt cục xác định, bây giờ Ôn Minh chính là Tôn Xương Thạc mượn thể trọng sinh sau sản phẩm. Không phải vậy lời nói, căn bản là không có cách giải thích, Ôn Minh vì sao lại tại rất ngắn thời gian bên trong trưởng thành là đỉnh phong cao thủ cái hiện. Tượng này, tà thần, ngươi làm sao? Nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc về sau, Đỗ lão quỷ lần nữa cảm thấy tâm thần run lên, mau đuổi theo hỏi. Diệp Thiên cũng không có ý định đối Đỗ lão quỷ giấu giếm. Tôn Xương Thạc cùng Ôn Minh ở giữa lẫn nhau có liên hệ sự kiện này. Lại giả thuyết, Diệp Thiên cũng hy vọng Đỗ lão quỷ có thể theo trong chuyện này đưa ra một số mới cái nhìn. Đỗ lão quỷ nghe được Diệp Thiên giảng thuật về sau, hít sâu một hơi, cả người rơi vào trầm tư. Trong đầu, các loại suy nghĩ nườm nượp đến, xoay chuyển chập trùng, nửa ngày về sau mới nói ra chính mình suy đoán. Nếu thật là ngươi nói dạng này, như vậy được đến Tôn Xương Thạc thần thức truyền thừa Ôn Minh, đem về so Tôn Xương Thạc còn sống thời điểm càng thêm cường đại. Sư phụ ta Thành Bắc Huyền năm đó từng nói qua, phàm là được đến người truyền thừa, đem về so có thần thông tu vi người, mạnh lớn gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Loại này hiện trường có chút cùng loại với phản ứng phân hạch. Một khi truyền thừa thành công, thực lực đem sẽ vô hạn tăng trưởng. Người mới vừa nói đến mượn thể trọng sinh về sau, thực loại thuyết pháp này cũng không chuẩn cát, tinh chuẩn hơn thuyết pháp hẳn là truyền thừa. Theo ta được biết, lúc trước Tôn Xương Thạc có thể trong một đêm, theo một cái sẽ chỉ cầm đao giải phẫu làm giải phẫu yếu đuối thầy thuốc, trở thành tuyệt đỉnh cường giả, cũng là bởi vì được đến bọn họ Tôn gia lão tổ tông suốt đời truyền thừa. Tới Ôn Minh nơi này, thì là lần thứ hai truyền thừa. Nếu như Tôn gia lão tổ tông nhất quyền có thể đánh ra 100 cân lực lượng, như vậy Tôn Xương Thạc thì có thể đánh ra 1.000 cân. mà Ôn Minh kém nhất cũng có thể đánh ra 10.000 cân. Thậm chí là 20.000 cân, 30.000 cân cũng có thể. Thực lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, xa so với năm đó Tôn gia lão tổ tông lợi hại nhiều. Nếu như còn có 3 lần truyền thừa lời nói, rất có thể cũng là 100.000 cân, 10 triệu cân lực lượng. Thật cho đến lúc đó, chỉ sợ trên trời dưới đất thì không người có thể cùng là địch. Đỗ lão quỷ lo lắng một phen, truyền vào Diệp Thiên trong tai, làm cho Diệp Thiên trong lòng cũng thoáng chốc bịt kín một tầng bóng ma. Diệp Thiên so sánh tán thành, Đỗ lão quỷ nói, truyền thừa, thuyết pháp này, liên quan tới truyền thừa đủ loại thần kỳ hiện tượng, Diệp Thiên năm đó cũng nghe Mỹ Nhân sư phụ nói qua. Mỹ Nhân sư phụ thuyết pháp, cùng Đỗ lão quỷ thuyết pháp, cơ bản giống nhau, cơ hồ là nhất trí. Lão Đỗ, sư phụ ngươi là Thành Bắc Huyền, cái danh hiệu này, ta giống như ở đâu nghe nói qua. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, rất là nghi hoặc nhỏ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.